siêu sao và cô vợ trẻ con. Chương 6, dọn nhà. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày mà cô dọn hoa nhà Vũ Kỳ sống. Cuộc đời tự do coi như biến mất, thay vào đó là những chuỗi ngày rất là lâm ly bi đát khi phải sống chung một nhà. Ăn chung một bàn với kẻ mà mình ghét nhất. Cô đang vật vã xách cái vali to đùng xuống nhà thì hai mẹ con bà Hồng từ trong nhà bếp đi ra lên tiếng chăm chào cô. Mẹ ơi, con người ta có thể vì sự giàu có mà lấy một ông già đáng tuổi ba mình làm chồng đó ha mẹ? Đúng rồi đó con à, ha ha ha ha ha. Ha, đúng là lũ ngu người. Đào đâu ra cái tin đó vậy trời? Cô cười thương hại cho bọn họ rồi xách vali đi ra chiếc xe mui trần Black AOYA màu đen bóng loáng. Chạy thẳng tới ngôi biệt thự sang trọng của người chồng hờ Phan Vũ Kỳ với tốc độ 120 km/h, một tốc độ chóng mặt. Vừa tới cổng, bọn vệ sĩ nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Phán cho cô một câu. Nè, cô bé, đây là nhà của siêu sao nổi tiếng Vũ Kỳ, nếu là fan hâm mộ thì tới show diễn mới được gặp. Mở cửa ra, cô trả lời họ bằng một câu mệnh lệnh. Chúng tôi có thể mở cửa. Bây giờ có mở cửa ra hay cô? Hay đợi tôi phá cho banh cái cửa này? Cô gằng giọng nói với họ. Một lát sau, họ nhận được một cuộc điện thoại của ai đó và mặt của họ bắt đầu tái đi. Họ vội mở cửa rồi cúi đầu làm ra vẻ xin lỗi. Cô đạp ga chạy thẳng vào sân. Bước xuống xe và cô quên mang theo chiếc vali màu xanh dương. Màu ưa thích của cô. Vừa bước tới cửa chính thì một bóng đen phóng ra ôm chầm lấy cô. Cô giật mình la hét rồi dậm chân thật mạnh xuống chân của kẻ kia. Vì đau quá nên tên kia buông cô ra rồi hét lên. Ui da, cô làm gì vậy? Nghe tiếng người kia hơi bị quen, cô quay lại và nhận ra đó chính là tên Vũ Kỳ. Cái mặt của hắn nhăn còn hơn khỉ ăn ớt. Cô khoái chí cười phá lên. Hắn thấy vậy liền quát lại. Nè, tôi chỉ tính chào đón cô vào căn nhà mới này thôi. Làm gì mà hun dữ quá vậy? Trời, chào đón thôi mà có cần ôm tôi như thế cô? Cha mẹ sinh tôi ra cô phải để cho Aka ôm miễn phí đâu nha. Làm như dạy tôi đánh dáng mà chịu. Ha ha ha, cô vừa cười vừa lôi cái vali đi lên lầu, bỏ lại Aka đang tức tối ôm cái chân của mình. Lên tới nơi, nhìn ngó xung quanh cô chả thấy ai cả. Nhà gì mà rộng quá trời, lo bảo vệ bên ngoài bên trong chả có con ma nào hết. Hai, vừa than thở xong thì sau lưng cô vang lên tiếng nói. Mời cô chọn phòng ạ, tiếng nói của chị người làm cô giật cả mình. A hát à, em lấy cái phòng ở cuối dãy hành lang này. Vâng, vậy mời cô đi theo tôi. Cô đi theo chị ấy mà nghĩ thầm người gì mà đi cô một tiếng động. Chủ điên còn người làm chắc lây bệnh của Akata quá. Tới nơi chị ấy mở cửa để cô vào. Vừa bước vào bên trong cô đã bị lóa mắt bởi sự sang trọng của nó. Trên giường toàn là gấu bông to nhỏ. Lớn bé đều có. Cô bỏ vali ở đó rồi sáng ngay lên giường ôm gấu bông nằm lăn hoa lăn lại. Cô nhắm mắt, mơ màng rồi cô cảm thấy có một mùi hương rất dễ chịu. Bất giác cô đưa tay muốn ôm trọn lấy mùi hương ấy. Nhưng cô cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại đang chạm vào môi cô. Cảm thấy khó chịu, cô mở mắt và rồi cô bắt gặp ánh mắt của anh rất gần. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Hai người nhìn nhau, không gian như ngừng lại. Tim cô bỗng đập mạnh, đập liên hồi, sợ bị anh phát hiện cô vội đẩy anh ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mặt cô đỏ ửng lên, ngoài kia gương mặt của Aka cũng chẳng khác gì. Cô cố gắng định thần lại rồi đi ra ngoài, cô hơi ngượng ngùng. Hỏi anh, sao anh vô đây, đây là phòng của tôi mà, ít ra Aka cũng phải gõ cửa chứ. Âu, cô lạ ghê ha, đây là phòng của tôi thì mắc gì mà tôi phải gõ cửa nữa hả? Gì, phòng anh, đúng rồi. Cô chạy lại tủ quần áo mở ra, toàn là đồ của Aka. Vào phòng tắm thì toàn là dầu gội, sữa tắm, keo xịt tóc, nước hoa, toàn là của đàn ông. Chết thật, toàn đồ của hắn, cái phòng này, ôi điên mất thôi. Cô dùng hết tốc lực chạy ra ngoài lôi cái vali đi nhưng đã bị Aka kéo lại. Dù gì thì trước sau cũng cưới nhau thôi, cần gì phải ở phòng khác. Ở đây với tôi cũng được. He he he, Aka thể hiện cái bộ mặt rất ư là đều. Cô, tuyệt đối cô cương quyết phản đối. Báo cho cô biết nhà này chỉ có 3 phòng ngủ, một nhà bếp, một phòng kho và 2 phòng cho người làm. Phòng ngủ gồm có phòng của tôi, phòng trên tầng 2 là để cho ba mẹ tôi khi đến. Còn một phòng nữa là ở tầng 3 nhưng nói cho biết phòng đó là phòng của bà chủ nhà lúc trước chết ở đó, bây giờ chả ai ở đâu. Hay là cô lấy phòng đó nhé. Chấm, của bà chủ nhà mà chết rồi thì ai dám ở. Gree, cô vội lắc đầu. À mà nếu cô ở phòng đó rồi ba mẹ của tôi hay cô đến thì lại nói tôi ác với cô rồi bắt cô về, lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ cô thực hiện được. Cô suy nghĩ tên này nói cũng đúng. Như vậy kế hoạch sẽ đổ bể hết. Cô được, hy sinh một chút cũng cô sao đâu mà ha. Được rồi, ở đây cũng được nhưng Aka mà đụng tới tôi thì biết tay. Rồi, thân nấm lùn ai thèm dòm. Kệ tôi nhen, anh quay mặt đi, môi hiện lên nụ cười đắc thắng. Cuộc vui bắt đầu, đôi lời của tác giả. Sorry các bạn vì bận học bài nên ra chương trễ hơn dự định. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.